Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Thiện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội được muôn người chú ý này, cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của công chúa. Hắn không ngừng ngóng nhìn đám đông hai bên đường, bất kể là trên lầu hay dưới lầu, muốn tìm bóng dáng thê tử của mình. Thánh Thượng Ban Sư hồi chiều là chuyện lớn, thê tử không thể không biết. Biết hắn trở về hẳn sẽ ra khỏi phủ để xem phong thái oai hùng của hắn, chứ phải biết rằng cả đời này có lẽ chỉ có một lần như vậy. Nhưng thấy xe ngựa của bọn họ sắp rẽ khỏi đường chính để về phủ tướng quân rồi mà vẫn không thấy bóng dáng thê tử đâu. Những công tử bột từng nổi danh ngang hàng với Trần Tử Thiện, thấy Trần Tử Thiện giờ đây đi theo Du Ninh công chúa đắc ý vô cùng thì đố kỵ không chịu được. Rõ ràng danh tiếng còn thối hơn cả bọn họ, vậy mà lại gặp may được Du Ninh công chúa coi trọng, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, đó là dáng vẻ có thể làm thị vệ sao? Vác cái thân hình béo ú đó lên chiến trường còn có thể sống sót trở về, cũng đủ biết hắn sợ C, H, E, T đến mức nào. Trong số đó, người không ưa Trần Tử Thiện nhất chính là thế tử của Ninh Viễn Hầu Phủ. Ân oán của hai người có thể nói là bắt đầu từ chuyện tranh đoạt hoa khôi năm xưa. Thế tử Ninh Viễn Hầu cho rằng một tên nhà quê chân lấm tay bùn mà cũng dám tranh giành người với hắn, quả thực là không coi hắn ra gì. Sau đó hắn cũng nghĩ cách chỉnh Trần Tử Thiện, nhưng Trần Tử Thiện lại cho hắn biết thế nào là kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày. Trần Tử Thiện có thể liều lĩnh, còn hắn thì không. Giờ muốn chỉnh Trần Tử Thiện lại càng không thể. Hắn thấy thanh giá phía trước đã khuất tầm mắt, bèn gọi với Trần Tử Thiện đang đi qua dưới lầu. Trần đại công tử, chúc mừng ngươi sắp được làm cha, song hỷ lâm môn. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều bật cười, đặc biệt là những công tử bột trước đây không ưa Trần Tử Thiện. Trần Tử Thiện, mau về xem cái mũ mà thê tử đội cho ngươi có đủ xanh không? Trần Tử Thiện, ngươi không phải muốn có một nhi tử sao? Có người giúp ngươi rồi, ha ha, biết thế nên nhờ tiểu gia ta giúp đỡ, tiểu gia ta không ngại để người khác nuôi con mình. Đại phu nhân trong xe ngựa nghe thấy thì cau mày, vì chuyện nghênh giá, thêm nữa là Thẩm Nhị và Thẩm Tam C, H, E, T đi sống lại nên quên mất việc phái người báo cho Trần Tử Thiện chuyện nhà hắn. Nàng ta gọi nha hoàn đang đi bên cạnh xe ngựa, bảo nha hoàn đi báo chuyện của Trần gia cho Trần Tử Thiện. Sở Du Ninh vì muốn trêu cục bột nên hiếm khi không cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng cười nhạo khó nghe từ trên lầu, nàng hướng về phía mấy nam nhân nói chuyện hăng say nhất, phóng ra một luồng tinh thần lực. Vài công tử trên tửu lâu vừa rồi còn cười ngạo nghễ thì ngay sau đó đã quay sang đánh nhau túi bụi. Biết ngươi không ngại thì ta yên tâm rồi, không ngờ chứ gì, đứa con trai thứ ba của ngươi là giống của tiểu gia. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám đội mũ xanh cho tiểu gia? Tiểu gia đánh C, H, E, T tên gian phu ngươi. Một người khác cũng nói với người kia, lần sau ngươi còn dám tranh nữ nhân với bổn công tử sẽ tung hê chuyện ngươi thích nam sắc, ngươi còn nằm dưới. Vài nam nhân vừa rồi còn cười nhạo và công kích Trần Tử Thiện, đột nhiên lại bóc phốt nhau, độ bùng nổ còn lấn át cả chuyện Trần Tử Thiện bị đội mũ xanh. Cách chương.